Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, nghỉ ngơi buổi tối. Kỳ thực nếu như có thể, Hayashi Amasu sẽ chọn không nói ra. Dù sao như vậy cũng có thể thanh nhàn một ít. Nếu như thật sự nhất định phải chính mình sử dụng toàn lực, như vậy chính mình cũng sẽ không nhàn rỗi. Mà nếu như có thể, Hayashi Amasu sẽ chọn tiết kiệm một ít khí lực. Không như vậy mệt chơi bóng rổ hắn tuy rằng phi thường yêu thích. Thế nhưng cũng không phải nhất định phải làm cho chính mình như vậy mệt a. Có thể nhàn một ít vậy thì nhàn một ít thôi. Chơi bóng rổ chỉ cần hài lòng là có thể. Như vậy còn có thể cho Kagami cùng Kuroko bọn họ nhiều hơn chút phát huy không gian mà. Lại đăng cái này sân bóng rổ bên trong huấn luyện một quãng thời gian. Cuối cùng sân bóng rổ bên trong còn lại đã biến thành 3 người. Lần này ngoại trừ Kagami lưu lại, còn có Kuroko hắn cũng lưu lại ý nghĩ của hắn cùng Kagami cũng giống như vậy. Cũng là muốn cùng để Hayashi Amasu dạy dỗ hắn chơi bóng rổ cơ sở. Dù sao hắn cũng là muốn tiến bộ, cũng là muốn hướng về phía trước đi. Chỉ cần muốn tiến bộ nhất định phải học tập. Học tập tân tri thức tối hôm nay. Thời gian đã đạt đến 8 giờ. Kagami, Hayashi, Amasu còn có Kuroko 3 người đồng thời đi ra cái này sân bóng rổ. Cuối cùng đem sân bóng rổ đại cửa đóng lại sau, 3 người mới chậm rãi đi ra trường đêm. Gió nhẹ từng trận, thật lạnh. Không trung mang theo một vòng to lớn ngân nguyệt nhưng là đem trong thiên địa rọi sáng. Kỳ thực coi như không có chiếu xuống nguyệt quang. Trên đường mỗi cách một đoạn lộ trình cũng đều sẽ dựng đứng một chiếc đèn đường. Hoàn toàn không cần lo lắng buổi tối hắc ám đi ra trường học sau. 3 người từ từ đều chia lìa. Dù sao ở lại ra cũng không có cùng đường. Vì lẽ đó đến cuối cùng cũng chỉ có thể là tách ra đi rồi ngày mai thời gian là thứ 7. Là nghỉ thời gian nghỉ ngơi. Chỉ có điều Hayashi Amasu thân là bóng rổ bộ một thành viên, đồng thời vẫn là chính thức đội viên. Hơn nữa cao trung thi đấu thời gian sắp muốn đến. Vì lẽ đó cũng không tồn tại cái gì thời gian nghỉ ngơi. Vì lẽ đó vào ngày mai thời điểm, Hayashi Amasu hắn vẫn phải là khổ bước đi đến Seiren cao trung, tham gia bóng rổ bộ cả ngày huấn luyện. Chỉ có điều chính là buổi sáng thời gian không có như lúc đọc sách như vậy sớm. Chỉ cần 8 giờ trước đến là có thể ở cái này sáng sủa buổi tối. Hayashi Amasu bước chậm đi ở có chút phồn hoa trên đường phố. Trên đường phố người đi đường có rất nhiều, nên đều là chút tiến hành sống về đêm, hay hoặc là một ít tan tầm về nhà người đi. Đi rồi đại khái gần 10 phút. Hayashi Amasu rốt cục trở lại cái kia quán rượu, đi trở về cái kia chính mình quen thuộc gian phòng, lập tức nhảy đến tấm kia rất lớn cực rộng cực kỳ mềm mại trên giường. Ngửi trên giường nhàn nhạt hương vị, có chút mệt nhọc đại não cùng với thân thể cũng từ từ thả lỏng hơi nhắm mắt lại. Liền như vậy không cẩn thận ngủ, nghỉ ngơi khoảng chừng 1 giờ, đột nhiên trong túi tiền di động khởi xướng chấn động. Vang lên từng trận chuông điện thoại di động. Hayashi Amasu mở mắt ra. Tinh thần cũng bởi này 1 giờ nghỉ ngơi, chậm rãi khôi phục một chút. Trên điện thoại di động biểu hiện chính là 6 cái tự. Noda Ichikawa biên tập. Nhìn thấy Noda Ichikawa biên tập điện thoại, Hayashi Amasu không do dự, trực tiếp cầm điện thoại di động lên liền chuyển được. Này, Hayashi Amasu tiểu huynh đệ ngươi được. Ta là Noda Ichikawa biên tập. Trong điện thoại truyền đến một trận trung niên đồng thời có chứa chút thô lỗ âm thanh. Hayashi Amasu có thể biết rõ, đây chính là vừa nhìn thấy mặt Noda Ichikawa biên tập âm thanh. Noda Ichikawa biên tập ngươi được. Ta là Hayashi Amasu, xin hỏi có chuyện gì không? Cái kia a, ta muốn hỏi một chút. Hayashi Amasu tiểu huynh đệ đánh tính lúc nào đem mặt sau cố sự phát lại đây? Đại khái cần muốn thời gian bao lâu? Hayashi Amasu có thể nghe được. Noda Ichikawa biên tập tiếng nói của hắn tựa hồ có hơi cấp thiết. Hẳn là bước đi này manga xuất bản đối với hắn cũng là mới có lợi đi. Nghĩ một hồi, Hayashi Amasu nhanh chóng hồi phục. Noda Ichikawa biên tập. Noda Ichikawa biên tập đem chính mình hòm thư phân phát ta là có thể. Chờ một chút ta liền phân phát. Noda Ichikawa biên tập 9 chương. Thêm vào vừa mới bắt đầu cái kia một chương tổng cộng tập hợp 10 chương. Sau đó liền mỗi cái cuối tuần phát 10 chương cho Noda Ichikawa biên tập. Như vậy có thể không? 10 chương. Nghe thấy Hayashi Amasu sau, điện thoại thanh âm bên trong nháy mắt dừng lại một hồi. Noda Ichikawa biên tập tựa hồ là bị Hayashi Amasu tốc độ cho khiếp sợ đến cái kia. Tiểu huynh đệ, tốc độ như thế này ngươi đuổi kịp đến sao? Có thể hay không quá nhanh à? Noda biên tập cố nén ý nghĩ trong lòng. Hướng về Hayashi Amasu dò hỏi, dù sao này một bộ manga hắn là phi thường xem trọng. Nếu như bởi vì không đủ thời gian do đó chất lượng hạ thấp, như vậy hắn phát tài con đường cũng sẽ chịu ảnh hưởng, không sao. Không liên quan, thời gian sẽ không rất vội. Liền quyết định như vậy, Hayashi Amasu nhanh chóng quyết định chương mới tốc độ. Kỳ thực nếu như một lần trực tiếp xong càng cũng là có thể. Có điều tốt như vậy như có chút không tốt lắm. Vì lẽ đó hắn liền dự định một tuần chương mới 10 chương. Có điều tựa hồ như vậy cũng là có chút nhanh hơn, Nếu Hayashi Amasu tiểu huynh đệ cảm thấy không có vấn đề, như vậy ta chờ một chút đem hòm thư phân phát tiểu huynh đệ. Sau đó mỗi cái cuối tuần Hayashi Amasu tiểu huynh đệ ở cái hòm thư này lên phát 10 chương manga. Là được, đại khái nói rồi mười mấy phút, Hayashi Amasu rốt cục đem điện thoại trong tay ngỏm rồi. Muốn hắn nói Noda Ichikawa biên tập còn đúng là phi thường nhiệt tình. Có điều nên nguyên nhân lớn nhất là cái kia bộ manga. Dù sao người không có ích lợi gì. Trên căn bản là không thể như thế nhiệt tình đưa điện thoại di động phóng tới trên giường. Hayashi Amasu cởi áo khoác. Đi vào phòng tắm đem hôm nay chảy qua rất nhiều mồ hôi thân thể rửa một chút. Rửa sạch sẽ sau mới chậm rãi cầm quần áo một lần nữa xuyên lên. Mở ra gian phòng này bên trong computer, bởi cái này khách sạn vẫn tính là rất cao cấp. Tiêu phí cũng là không thấp. Vì lẽ đó này quán rượu mỗi một cái phòng đều là có một đài độc lập computer. Đồng thời computer xem ra cũng là rất tốt. Tối thiểu chơi thời điểm hẳn là sẽ không rất thẻ mở ra computer. Đưa điện thoại di động lên Noda Ichikawa biên tập phát tới hòm thư mở ra. Mở ra USB. Từ USB lôi ra tổng cộng 10 chương manga. Vừa đến 10 chương, đem những này manga phát đến Noda Ichikawa biên tập hòm thư. Sau khi lại chơi một lúc computer, kỳ thực phía trên thế giới này computer cũng không có ý gì. Trên căn bản là không có gì vui trò chơi. Không giống như là trên địa cầu. Có nhiều như vậy giải trí phương thức, có điều cũng miễn cưỡng xem là khá làm hao mòn thời gian của chính mình. Tóm lại là sẽ không thái quá với tẻ nhạt lại qua một quãng thời gian. Hayashi Amasu từ trong máy vi tính nhìn thấy. Hiện tại thời gian đã là 9 giờ hơn 50 phân. Cũng gần như đến là thời điểm nên ngủ thời gian, đem computer đóng. Rút ra USB thu cẩn thận. Sau đó liền cởi áo khoác. Trực tiếp một hồi cả người nhảy đến tấm này lại mềm mại lại lớn lại rộng trên giường. Che lên chăn. Đem đốt đèn đóng lại liền trực tiếp ngủ, cũng không biết là cái này đêm rất yên tĩnh. Hay là bởi vì cái này khách sạn cách âm biện pháp làm phi thường đúng chỗ. Ngược lại buổi tối hôm nay hắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Ngoại trừ tiếng hít thở của chính mình cùng với tiếng tim đập ở ngoài. Liền như vậy, nằm ở trên giường chỉ chốc lát sau liền ngủ cho tới phía trước hai cái ý nghĩ. Hayashi Amasu vẫn tương đối nghiêng về mặt sau cái kia. Dù sao đây là một cái khách sạn, vẫn tương đối xa hoa thứ khách sạn. Nếu như cách âm biện pháp không khá một chút, nên có rất nhiều người nhổ nước bọt cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,